Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, chương 2217, giết chết Lý Kỳ Phong. 2. Một nháy mắt 18 chuôi cự kiếm trùng trùng điệp điệp trùng sát mà ra, mang theo đáng sợ uy thế, xông về phía người áo đen. Người áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Vì chém giết Lý Kỳ Phong, giảo hoạt hồ lệ ly thế nhưng là tốt nhất rồi thập toàn bố cục. Lần này, quản chi là Lý Kỳ Phong là tiên nhân hạ phàm, chỉ sợ cũng là tai kiếp khó thoát. Hắn bất quá bắt đầu bước đầu tiên mà thôi, mục đích đúng là vì chọc giận Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong xuất thủ chính là lăng lệ sát chiêu. Cái này khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, người áo đen thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, thế nhưng là trên người hắn vẫn là tăng thêm mấy vết thương. Trong đó ba kiếm chí mạng nhất, cho hắn tạo thành không nhỏ trọng thương. Mặc dù là như thế, hắn vẫn là làm ra phản kích. Hai tay nhanh chóng mà động, dây cung kéo động. Trong nháy mắt, ba mũi tên bắn chụp mà ra. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Dám cùng tại mình chính diện xuất hiện người thật sự chính là không đơn giản. Tiếp nhận mình ba cái trọng thương, thế mà còn có thể đứng vững, thậm chí còn có thể làm ra phản kích. Cái này không chỉ là cường đại ý chí cùng không sợ chết dũng khí liền có thể làm được sự tình. Đồng thời còn cần phải có đối đau nhức cường đại sự nhẫn nại. Cùng xa xa qua người bình thường thể chất, đích thật là không đơn giản a. Lý Kỳ Phong trong lòng cảm thán nói, tay phải khẽ động, ba mũi tên đều chôn vùi. Người áo đen không phải người khác, chính là trong giang hồ có người sát đồng nhân danh xưng Kim Hãn Minh. Kim Hãn Minh tại hắn khi còn bé dùng vô số thủ đoạn cải biến thể chất của hắn, mà lại cải biến quá trình rất nhiều thống khổ, cho nên lúc này hắn mới có thể kiên trì như vậy xuống tới. Nếu là đổi lại những người khác, tiếp nhận kia ba kiếm, chỉ sợ là khó mà đứng thẳng. Mặc dù là như thế, người áo đen trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Lý Kỳ Phong cho hắn tạo thành thương thế rất nặng, dạng này thế tất yếu ảnh hưởng hắn nhanh, càng sẽ khiến cho phản ứng của hắn tốc độ trở nên chậm. Nhất là thân thể bởi vì nhiều chỗ kịch liệt đau nhức, đối với một chút ngoại lai nhỏ bé cải biến đã trở nên hơi choáng. Không có trước đó như vậy nhạy cảm, giờ khắc này, Kim Hãn Minh rốt cuộc là không lo được lệ ly kế hoạch. Hắn chỉ muốn mạng sống. Đột nhiên trong lúc đó, Kim Hãn Minh không chút do dự bắn ra một tiễn. Sau một khắc, thân thể của hắn khẽ động, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cứu ta a! Có lẽ là cực độ sợ hãi, Kim Hãn Minh phát ra cầu cứu thanh âm, khóe miệng nhấc lên, mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong niệm lực lại cử động, thần dụ kiếm hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp vô tình xuyên qua Kim Hãn Minh thân thể, một kiếm xuyên ngực mà qua, máu tươi vẩy ra, Kim Hãn Minh thân thể rốt cục mới ngã xuống đất, khí cơ đoạn tuyệt. Nháy mắt sau đó, hai thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Thiên Đao Môn Mục Giá, Khôi Lỗi Tông Lưu Kim, hai vị này đều là trong giang hồ nhân tài mới nổi. Thực lực cưỡng chế cùng một đời người, chính là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Mục Giá gánh vác lấy trường đao, Lưu Kim phía sau thì là đi theo ba vị đồng nhân. Tựa như là trung thành nhất hộ vệ đồng dạng. Có chút ý tứ, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đối với hai người kia hắn ban đầu ở Quan Âm Tông thời điểm, chính là mới quen cái này hai người. Hai vị đều là riêng phần mình tông môn thiên kiêu, tại miếu tán trên đại hội rực rỡ hào quang, lại là không nghĩ tới hôm nay trở thành địch nhân của hắn. Lý Kỳ Phong, hôm nay ngươi chết tại ta hai người trong tay, ngươi cũng là đáng. Mục Giá chậm rãi nói, trong lời nói, sau lưng của hắn trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Lưu Kim thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói, thật sự là xin lỗi. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua hai người, chậm rãi nói, ta sẽ không giết chết hai người các ngươi, ta sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi, để các ngươi nhìn xem, ta sẽ từng cái phản kích, những cái kia muốn giết chết ta người cũng cuối cùng rồi sẽ chết bởi dưới kiếm của ta. Rửa mắt, mà đợi, Mục Dã phun ra bốn chữ, thân thể đột nhiên mà động, ra khỏi vỏ trên trường đao bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, tựa như là mang theo bọc lấy một đạo to lớn sóng biển chém tới Lý Kỳ Phong. Lưu Kim hai tay bắt ấn, sau lưng ba vị đồng nhân nhanh chân bước ra, đều là cầm trong tay trọng đao, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến vô cùng bình tĩnh, tay cầm thần dụ kiếm, giờ phút này trong lòng của hắn mười phần an tâm, mỉm cười lộ ra, không biết vì sao, Lý Kỳ Phong nhớ tới tại Thiên Vũ Thành Lý Phủ thời điểm Trương Gia Gia. Khi đó hắn tại trong Lý Phủ rất không được chào đón, ngay cả ăn no bụng cũng thành vấn đề. Về sau chính Trương Gia Gia mở ra đất hoang bắt đầu trồng đất. Mỗi khi thu Thiên Phong thu thời điểm, Trương Gia Gia cuối cùng sẽ vuốt ve hoa dâm dâu ria, vui vẻ đến trên một câu kho bên trong có lương, trong lòng không hoảng hốt. Giờ phút này, trong tay hắn có kiếm, tự nhiên cũng là không chút nào hoảng. Trường đao chém vào mà đến, thông suốt mình không ngừng bên tai, vừa sải bước ra, thần dụ kiếm quét ngang mà ra, đao kiếm gặp nhau, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm ổn, kiếm thế đột biến, nhanh chóng ở giữa, liên tục ba kiếm điểm ra, ba đạo thanh âm bất đồng truyền ra, một tiếng so một tiếng to rõ. Tiếng thứ ba nhất là to rõ, tựa như là kim thạch nổ tung âm thanh, trời qua ba đòn, cường đại kiếm uy bộc phát ra, Mục Dã thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Sau một khắc, thần dụ kiếm hóa thành chín đạo hàn quang trùng sát mà ra, mang theo lăng lệ uy thế, ba vị đồng nhân trên thân lập tức vang lên dồn dập va chạm âm thanh. Mấy hơi về sau, kia ba vị đồng nhân trên thân bất quá là xuất hiện dày đặc vết tích mà thôi. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, ba vị này đồng nhân phòng ngự đích thật là kinh người. Lưu Kim trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ba vị này đồng nhân thế nhưng là Khôi Lỗi Tông hao phí vô số tinh lực cùng đại giới chế tạo. Phòng ngự tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Trọng yếu hơn là ba vị này đồng nhân binh khí trong tay, đều là trên đời này cường đại nhất thần binh lợi khí. Không gì không phá, một tiếng gầm thét phát ra, Mục Dã thân thể khẽ động, hai tay nắm chặt trường đao, lăng không chém vào mà xuống. Lý Kỳ Phong biến sắc, giơ kiếm hoành ngăn tại trước người, một nháy mắt. Lực lượng bá đạo lập tức để Lý Kỳ Phong thân thể hướng xuống rơi xuống mà đi. Ba vị đồng nhân liên tục mà động, đem Lý Kỳ Phong vây quanh, trong tay lợi khí khẽ động, chém tới Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm lần nữa đón đỡ trước người, ong ong ong một thanh cự đao rơi vào Lý Kỳ Phong thần dụ kiếm phía trên. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong hổ khẩu đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra, trong tay thần dụ kiếm càng là không ngừng run rẩy. Không kịp suy nghĩ nhiều thi, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Phanh một viên trọng chùy rơi xuống đất, bụi bặm nổi lên bốn phía, một đạo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong thân thể liên tục mà động, thoát khỏi ba vị đồng nhân liên hợp công kích. Thế nhưng là, còn dung không được Lý Kỳ Phong chậm một hơi, trường đao chạm mặt tới, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thần dụ kiếm đột nhiên khẽ động, một cái tiếng sấm sử xuất, bước lui đối diện trường đao, kiếm thế lại biến, một cái đại giang đông khứ sử xuất, hạo đãng kiếm khí phun trào,